Chương 100, vĩ thú chỉ là đồ chơi mà thôi 3 năm. Tiểu Ly Miêu, là ngại lần trước bị ta dọn dẹp không đủ sao bây giờ còn dám đối với ta mắng nhiếc. Ski ra nhìn nhất vĩ sủ cả cụ, rõ ràng có thể ở sủ cả cụ trong ánh mắt chứng kiến một tia sợ hãi, xem ra sủ cả cụ cũng không phải là hoàn toàn không sợ chính mình á cũng là, ski ra lần trước thời điểm, nhưng là đem sủ cả cụ cho hành hạ cực kỳ thảm. Bản đại gia muốn giết ngươi. Sủ cả cụ chứng kiến ski ra nụ cười trên mặt, tựa như cảm nhận được nhục nhã, phẫn nộ sủ cả cụ há to mồm. Âm dương trúc tính trả cờ dạ ở sủ cả cụ miệng bạ dị ngưng tụ thành một cái hình cầu cái này là vi thú ngọc sao thì ra sủ cả cụ ngươi cũng có thể sử dụng vi thú ngọc à, còn tưởng rằng ngươi trả cờ dạ quá ít, không cách nào sử dụng vi thú ngọc cái này một chiêu đâu. Ski dạ có chút kinh dị nói. Bất quá đã cùng, dựa theo lẽ thường, tất cả vi thú cũng có thể sử dụng vi thú ngọc, không thể bởi vì sủ cả cụ trả cờ dạ so với còn lại vi thú thiếu. Liền cảm thấy sủ cả cụ không được. Bất quá cái này vĩ thú ngọc thả ra có điểm chậm, cũng có thể lý giải. Cái này dù sao cũng là Ultimata, một cái vĩ thú ngọc có thể hủy diệt một tòa làng. Đây chính là vĩ thú lực phá hoại, cũng chính bởi vì cái này lực phá hoại, cho dù có người cá thể thực lực ở vĩ thú bên trên, thế nhưng trên chiến trường tác dụng nhưng không sánh được vĩ thú. Cũng tỉ như hỉ dù rèn xạ dù tô bị có thể đánh bại Ichibi. Thế nhưng ở phá hư phương đi N, ý chỉ bị mạnh hơn nhiều hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Âm dương trúc tính trả cờ dạ lấy 2.8 tỷ lệ ở trong miệng hỗn hợp áp xúc, sau đó rốt cuộc phát xạ ra ngoài, nhìn đánh ra vi thú ngọc, sủ cả cụ tâm lý có chút vui sướng. Rốt cuộc có thể giết chết tên ghê tầm này, sủ cả cụ cảm giác mình nếu cao hứng chết. Nhưng mà sủ cả cụ nghĩ nhiều lắm, vi thú ngọc ở đánh tới thời điểm, khi dạ trực tiếp sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật. Vi thú ngọc chưa đến gần xí dạ, liền biến mất vô ảnh vô tung. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau đó, xí dạ hai cái nhãn thuật cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, hình như là theo tiến hóa một dạng. Hoàng tuyến hy dây xạ cả sử dụng tiêu hao nhỏ hơn, hiệu quả mạnh hơn, có thể tùy ý mở ra không gian chi môn. Thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật cũng không phải con tác dụng với bản thân, đồng dạng có thể cho còn lại vật phẩm thời gian đào thối. Hơn nữa quay ngược lại thời gian cũng không phải ngắn ngủn 3 phút. Ski dạ đã nếm thử, hắn có thể cho phương viên 100m phạm vi thời gian đảo thối 1 giờ. Đây chính là phạm vi lớn tính thời gian đảo thối A, bất quá tiêu hao nhãn lực cùng trả cờ dạ đồng dạng khủng bố. Ski dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhãn lực, còn có trong cơ thể cái kia so với kiểu vi còn muốn càng tốt hơn trả cờ dạ đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Dĩ nhiên, Ski giả cũng có thể tuyển trạch đơn độc đối với một cái vật phẩm hoặc là người kia sử dụng, quay ngược lại thời gian cũng sẽ lâu. Ân, quay ngược lại thời gian căn cứ Ski giả tiêu hao nhãn lực cùng trả cờ giả bất đồng, cũng sẽ có điều bất đồng. Có thể trả cờ giả cùng nhãn lực đầy đủ, để thời gian đảo thối 1.000 năm cũng không có vấn đề, bất quá đây chỉ là Ski giả suy đoán của mình. Vừa rồi Ski giả chính là sử dụng thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật, tác dụng ở vĩ thú ngọc bên trên. Để vĩ thú ngọc thời gian đảo thối 3 phút. 3 phút trước vĩ thú ngọc còn không có thả ra ngoài đâu, cho nên cứ như vậy vô thành vô tức tiêu thất. So sánh với trước đây có chút gần gà thiên ngự mệnh, hiện tại thiên ngự mệnh cái này đồng thuật sử dụng phạm vi khả năng liền rộng rãi. Nhất là đang cùng cường giả chân chính chiến đấu thời điểm, thiên ngự mệnh thời gian đảo thối, có thể dễ dàng hóa giải được đối phương công kích. Những thứ này tạm thời không đề cập tới, lúc này sủ cả cụ vô cùng mộng bức. Tuy là ta rất ít sử dụng vĩ thú ngọc công kích, thế nhưng cũng không trở thành thả ra vĩ thú ngọc gì dùng cũng không có a tốt xấu cho ta đến cái tiếng vang cũng được a. Cái này chỉnh thật giống như ta thả ra không phải Ultimate mà là không khí giống nhau, gì động tĩnh cũng không có. Bất quá rất nhanh sủ cả cụ liền phục hồi tinh thần lại, nhất định là nhân loại kia tiểu quỷ dở cho quỷ, nếu không nó vĩ thú ngọc tuyệt đối không có khả năng không có một chút động tĩnh. Chỉ là thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật năng lực là thời gian đào thối, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, sủ cả cụ cũng nhìn không ra sĩ dạ đến cùng làm cái gì. Quanh phía sau truyền đến tiếng nổ, để sĩ dạ nụ cười trên mặt thu liễm, quay đầu nhìn về phía cổ nổ hạ chô ở phương hướng. Thì ra là thế, trách không được vũ nhẫn không có xuất hiện ở nơi này. Chứng kiến cổ nổ hạ nỉ dạ bộ đội nơi dùng chân nhô ra hỏa quang. Ski dạ nơi nào còn đoán không được xa nhẫn cùng vũ nhẫn kế sách. Phía trước biết Sa Nhẫn tiến công là Trịa Dỗ muốn cho chính mình nhi tử báo thù phía sau, Ski Dạ đối với Vũ Nhẫn chưa tư nở dê xuất hiện cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Trịa Dỗ nếu muốn báo thù, cùng Vũ Nhẫn quan hệ không lớn, bọn họ tuy là liên hợp lại, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì bang Trịa Dỗ báo thù lý do này mà ra tay, dù sao Hàn Dỗ cũng muốn suy nghĩ lợi và hại. Cho nên Ski Dạ khi đó cũng chỉ là cho rằng Hàn Dỗ không muốn tham dự Trịa Dỗ vì tử chuyện báo thù. Dù sao đây là chỉ điểm lực mà chuyện không có lợi, Hàn Dỗ không tham dự rất bình thường. Chỉ là không ngờ tới, đệ tam cả dẹt cùng Hàn Dỗ bọn họ có âm như kha cờ a xem ra là không thể cùng người cái này ly miêu chơi. Ski Dạ hai mắt trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, sau đó trực tiếp đem nhất vĩ sủ cả củ không chế, nhất vĩ sủ cả củ con mắt biến thành tam câu ngọc xạ gì gẳng dáng dấp. 0100 vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng phía dưới. Vĩ thú cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, cho dù là có gì nụ gì kỳ bùn củ củ tồn tại, Ski Dạ giống nhau có thể đơn giản khống chế sủ cả củ. Đã khống chế sủ cả củ sau đó, Ski Dạ nhìn thoáng qua đang tại chiến đấu cỡ tì nạ cùng Mỹ Cổ Tò, hai người bọn họ phối hợp phía dưới ngược lại là không có nguy hiểm gì. Cộng thêm có Ski Dạ kẻn xạ phần ở, Ski Dạ cũng không cần quá mức lo lắng, cho nên trực tiếp ly khai chiến trường, phản hồi cổ nổ hạ nghỉ dạ bộ đội nơi dùng chân. Cô nạn còn ở lại nơi dùng chân đâu, mặc dù có tẻn xạ phảnh, cô nạn không có việc gì, nhưng Sĩ Dạ còn thì không muốn thấy cô nạn chịu đến tổn thương gì. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng muốn giải quyết hết đánh lén Vũ Nhẫn, vật tư nếu như bị Vũ Nhẫn toàn bộ hủy bỏ, cái kia cổ nổ hạ nghỉ dạ bộ đội vật tư sẽ bần cùng, đối với kế tiếp chiến tranh bất lợi. Thậm chí một ngày vật tư theo không kịp, sẽ đưa tới nguyên bản chiếm ưu thế cổ nổ hạ tan tác. Tìm được trước cô nạn. Cô nạn đang ở Sĩ Dạ bọn họ ở chỗ trốn lấy, ngược lại là không có chuyện gì. Cô nạn, không có sao chứ? Sĩ Dạ hướng về cô nạn hỏi. Cô nạn nhìn Sĩ Dạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về Sĩ Dạ đánh móc sau gáy, mặc dù không có sự tình, thế nhưng bên ngoài hét hò đem cô nạn làm cho sợ hãi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Không có việc gì. Cô nạn lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Sĩ Dạ trực tiếp mang theo cô nạn đi ra ngoài. Tay trái nắm cô nạn, tay phải cầm cờ xà nạn. Bên này cổ nổ hạ nghỉ dạ nơi ở ngược lại là không có vũ nhẫn đều ở đây cổ nổ hạ gửi hậu cần vật liệu vị trí, còn có chữa thương tiểu đội nơi đó. Hiển nhiên bọn họ cũng biết cái gì trọng yếu nhất, hủy diệt cổ nổ hạ nghỉ dạ bộ đội vật tư, giết chết cổ nổ hạ chữa thương nghỉ dạ mới là trọng yếu nhất. Hàn Dỗ lần này tự mình xuất thủ, Ski Dạ đã thấy hình thể khổng lồ ỉ bật xệ ở chung quanh phá hủy. Cô nạn sợ sao? Sĩ Dạ hướng về cô nạn hỏi. Không sợ. Cô nạn kiên định lắc đầu, phía trước liền chính cô ta thời điểm, cô nạn tâm lý mặt xác thực vô cùng sợ. Bất quá ở Sĩ Dạ sau khi trở về, cô nạn cảm giác trong lòng sợ tâm tình tiêu thất, bây giờ không có một tia một hào sợ. Sĩ Dạ mỉm cười, lôi kéo cô nạn hướng về Vũ Nhẫn nhiều nhất địa phương đi, gặp phải Vũ Nhẫn toàn bộ bị Sĩ Dạ một đao giết chết. Cô nạn nhìn những thứ này tử thi. Cũng không có bao nhiêu sợ. Cô nạn làm chiến tranh cô nhi, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng thi thể thực sự đã thấy rất nhiều, thấy nhiều rồi chậm rãi cũng sẽ không sợ khăn.